Chuyện Lệ Nương. Nguyễn Thị Diễm là một người họ lớn ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, em họ ngoại của Trần Khắc Chân, cùng người đàn bà họ Lý quê ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, cùng mở ngôi hàng bán phấn đối cửa nhau tại bên ngoài thành Tây Đô, Thanh Hóa. Xóm giềng gần gặn, tình nghĩa ngày một thân, nhưng cả hai đều chưa con cái. Một hôm đến động Hồ Công làm lễ cầu tự. Chú thích: Hồ Công ở làng Thiên Vực, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Đọc tiếp. Lý Thự bảo với Nguyễn Thị rằng: Chúng ta ở trong phố vẫn quen thân nhau, việc đi lễ cầu tự hôm nay lại không hẹn mà cùng giống nhau. Nếu mà hương lửa có duyên, sau này ta sẽ cho các con sánh nên đôi lứa. Bình dân ta lại làm bạn với bình dân, chẳng cần phải kén chọn con ông cháu cha gì cả. Nói có sơn thần chứng giám, tôi quyết không sai lời. Rồi đó, Nguyễn Thị quả sinh con gái đặt tên là Lệ Nương, Lý Thị quả sinh con trai đặt tên là Phật Sinh. Hai trẻ đến khi trưởng thành đều ham nghề nghiên bút. Vì cớ hai bên cha mẹ thân mật nên họ cùng đi lại với nhau suồng sã, thường cùng nhau xướng họa thơ từ. Tuy kỳ cưới xin chưa định, nhưng hai tình gắn bó đã chẳng khác chi vợ chồng vậy. Niên hiệu Kiến Tân năm Kỷ Mão 1399, đời Trần, xảy ra cái vạ Trần Khắc Chân. Chú thích: Trần Khắc Chân mưu giết Hồ Quý Ly không thành, lại bị Quý Ly giết và bắt bớ đến cả thân tộc. Đọc tiếp. Lệ Nương bị bắt vào trong cung, Phật Sinh rất là thất vọng. Gặp đêm trừ tịch gần hết canh năm, Sinh còn đương nằm ngủ, chợt nghe có tiếng ấm ới. Sinh vùng dậy đẩy cửa ra xem, thấy có hơn 100 chiếc kiệu hoa rậm rịch đi qua, và có một bức thư bằng lụa cài vào ngưỡng cửa. Trong thư chính là bút tích của Lệ Nương đã viết thư rằng: Thiếp văn thiên hữu âm dương, thiên đạo dĩ chi nhi bị, nhân hữu phu phụ, nhân đạo dĩ chi nhi thành. Ta ngã hà tu, giữ quân bất ngẫu, tích thời tâm sự cửu dĩ tương quan, kim nhật tị ly, phiên thành vĩnh cảm, cánh lạc lâu tiền chi ảnh. Trường giam viện lý chi xuân, mỗi phạ kinh vũ ly loan, cam thao biệt hạt, xuân thành nhật mộ, liễu tà hàng thực đông phong, lưu thủy ngự câu, tràng đoạn thướng dương cung nữ, đảng hữu ưu sầu chủng chủng, thanh lệ ba ba, trứng túc nguyện chi đa vi, tiếu thử sinh chi lãng độ, liễu thị trùng quy chi ước, hảo hội nan kỳ, ngọc tiêu tái hợp chi duyên, tha sinh vị bốc, nguyện quân tự ái, biệt đế lương môi, vô dĩ nhất nhật chi ân, nhi ngộ bách niên chi kế, du du tâm tự, thư bất tận ngôn, vị đắc quân chỉ, tiên thử thân phúc. Dịch: Thiếp nghe, trời có âm dương, đạo trời mới đủ, người có chồng vợ, đạo người mới thành. Đôi ta vì đâu lỡ làng đến vậy, tâm tình buổi trước đã kết mối dây, ly biệt ngày nay bao khuây nguồn cảm. Bóng trước lầu đã rụng, xuân trong viện đành giam, những e gương ly loan bóng múa hững hờ, đàn biệt hạt tiếng vang ai oán. Chú thích: Vua nước Kế Tân đặt một con loan muốn cho nó kêu, phu nhân bảo: Nghe nói loan thấy đồng loại nó mới kêu, bèn đặt cái gương cho nó soi thì nó kêu ngay. Chàng mục tử ở Thương Lăng lấy vợ, 5 năm không có con, cha mẹ định lấy vợ khác cho. Người vợ nghe tin, đường đêm khóc lóc, mục tử cảm động, làm ra một khúc biệt hạt. Đọc tiếp. Thành xuân trời tối, liễu lã cành dưới ngọn đông phong. Chú thích: Câu thơ của Hàn Hoành đời Đường: Hàn thực đông phong ngự liễu tà, nghĩa là tiết hàn thực gió đông thổi, cây liễu trong vườn ngự lã cành. Đọc tiếp. Ngòi ngự nước trôi, ruột đứt khúc bao người cung nữ. Chú thích: Chuyện cổ huống đời Đường đề thơ thả ở ngòi ngự, trong có câu Thượng Dương cung nữ đoạn trường thì, tức lúc những cung nữ ở cung Thượng Dương đau ruột. Đọc tiếp. Luống những mạch sầu đợt đợt, sóng lệ trùng trùng, nguyền xưa tan nát nghĩ mà đau, kiếp ấy lỡ làng sinh cũng uổng, ước liễu thị mong gì hảo hội. Duyên ngọc tiêu đâu chắc tái sinh. Chú thích: Vi Cao đời Đường thuở nhỏ chơi đất gian hạ, có tình với nàng Khương Ngọc Tiêu. Lúc chia tay có hẹn, chóng thì 5 năm, chậm thì 7 năm sẽ đến. Lưu tặng một cái nhẫn ngọc và một bài thơ. Sau 7 năm Cao không đến, Ngọc Tiêu nhịn ăn mà chết. Cao nghe tin thương xót, lập đàn tụng kinh siêu hộ. Đêm Chiêm Bao thấy nàng hẹn sẽ thác sinh để làm nàng hầu. Sau Cao làm quan to, gặp ngài mở tiệc sinh nhật, có người đem dâng một người con hát cũng tên là Ngọc Tiêu. Ngón tay giữa có một vòng thịt y như hình chiếc nhẫn ngọc mình tặng ngày trước. Đọc tiếp. Xin chàng trân trọng lấy mình, luyện kết nhân duyên chốn khác, đừng vì tình một buổi, để lỡ kế trăm năm, mang mát nỗi lòng, thư không xiết tả. Xin được thư rất là đau thương, bỏ cả ăn ngủ, rồi vì cớ hôn sự đã hỏng, bèn thiên ra ở ngoài miền Đông, nhưng nặng tình với Lệ Nương, xin chưa nỡ lấy ai cả. Cuối đời nhà Hồ, tướng minh là Trương Phụ chi binh vào cướp, lấn chiếm Kinh Kỳ, xin nghe Hán Thương phải chạy, đoán chắc là Lệ Nương cũng phải đi theo, bèn từ biệt mẹ đi vào Nam, mong được gặp mặt. Lặn lội hàng tuần mới đến cửa bể thần phù, nghe tướng giặc Lã Nghị bắt cướp mấy trăm phụ nữ, hiện đóng giữ ở phủ Thiên Trường, trơ trọi không có quân ứng viện. Xin đoán chắc Lệ Nương cũng ở trong ấy, nhưng đất khách tay không, chẳng làm gì được. Chợt gặp khi vua Giản Định nổi quân lên ở châu Trường An, nhưng vì ít binh không địch nổi với số nhiều của quân giặc, xin muốn nhờ thế quân của vua đánh úp mà cướp lại Lệ Nương, bèn đến trước ngựa dâng một bài sách đại lược rằng: Thần văn chẩn hoán thành công cố nhân hưng vận, ngự nhung đắc sách thực bản miếu mô, cố công phân tất phẩm ư trí nhân, nhi phá địch đương minh hồ liệu địch, tạc giả hồ triều thất ngự, ngô tử sinh tâm, hàng quán thừa hồ thác chi uy, oa tranh viễn khiếu, mộc thạch sinh chi trương chi ác, phong thích giao kỳ, trí linh bách dư niên an lạc chi khu, chuyển tác sổ thập hợp phân nô chi địa, tích hài cung thoáng phấn cốt vi hương, duyên hà chi ức vạn, sinh linh thùy vô thiết sĩ, cứ quận chi tứ phương hào kiệt, hàm hữu chiến tâm, tất tu bát loạn hoành tài, phương kiến phù điêu vĩ tích, kim đại vương phẫn trần gia chi bất tạo, phấn hạ lữ dĩ đồ hồi, trì nhị thiên bất mãn chi binh, đương ngũ đạo mạc cường chi khấu, lôi oanh điện xiết tòng thiên chi thế phương trương, vũ lãng vân thanh phục thổ chi công khả tất, phương vọng hoàng độ nhi trắc tích, như hà ngộ địch dĩ ban sư, cố nghi chiếu đặng tất ư diễn châu, lưu triệu cơ ư mô độ, hải đạo tê chu kính trạo trực để bình thang, bộ quân Trường Cốc Cao Phong kính xu hàm tử, hoặc mệnh tướng dĩ ách mộc hoàng chi khẩu, hoặc phân binh dĩ chàng cổ lộng chi thành, ngạnh tặc nha ư bạch hạng loan đầu vô linh chuyển thực, thực thung mộc ư mang trù tân vĩ dũng ác bôn ba, lục vật dung phương quỷ chi xa, thủy mạc cộng Trường Giang chi hiểm, giả tắc nhiên sô tương tiếp, chú tắc phù cổ tương văn, tây đô chi hình thế ký trương, đông thổ chi phiên duy tự cố, tương kiến hàng công tắc triệu ứng, tung hợp tắc hoành cô, ngã chuyển biến nhi vô tiền, sư hành tịch thượng, bỉ phù thương nhi bất hạ, bại tại nhẫn trung, túng do dự nhi hồ nghi, khủng cẩu tiều nhi thử thoáng, thời nan tái đắc, vương thỉnh vật nghi, phục vọng, thụ hán chi kỳ, phản đường chi bái, ngô quân đình kích, khoảng đồng thời hợp lực dị tinh công, bỉ lỗ thiên vong, tương sất mã trích luân chi bất phản. Dịch: Thần nghe, dẹp loạn thành công vẫn nhờ vận tốt, chống giặc đắc sách thực bởi mưu cao, nên đánh người cần biết cách giữ người, mà phá giặc phải sáng bề liệu giặc. Dạo trước triều Hồ đổ sập, giặc Ngô tràn lan, hán quân kia cáo mượn oai thiên, oa tranh bờ cõi. Chú thích: Oa đây là oa ngưu, giống động vật nhỏ, hình tròn dẹt, mình mềm, đầu có sừng, ngọn sừng có mắt. Trang Tử nói có kẻ dựng nước ở sừng con oa ngưu, ý nói sự bé nhỏ. Đọc tiếp. Mộc Thạnh nọ Diều Dương mỏ độc, ông đốt Kinh Kỳ, khiến cho đất nước hơn trăm năm yên vui biến thành khu vực mấy trăm dặm rối loạn, đập xương làm củi, tán xác làm lương, men giải sông ức vạn sinh linh, nghiến răng tức tối, giữ các quận bốn phương hào kiệt tuốt kiếm hầm hè, lược thao phải có tài hùng chống đỡ mới nên công lớn. Đại vương nay buồn vận trần gặp cơn truân bỉ, nổi quân hạ mưu cuộc trùng hưng, cầm đội quân chẳng đủ 2000, chống đám giặc có thừa 5 đạo, sấm rang chớp giật, tự lưng trời thế mạnh vừa buông, mù tạnh mây quang lấy lại đất công to sắp dựng, những tưởng về kinh xây nghiệp cũ, vì sao gặp giặc rút quân lui, rất nên với Đặng Tất ở Diễn Châu, Lưu Triệu Cơ ở Mô Độ. Đường bể thuyền bền chèo cứng, đến thẳng Bình Thang, quân bộ xe rộng giáo dài, tới mau Hàm Tử, hoặc sai tướng chặn cửa Mộc Hoàng nọ, hoặc chi binh đánh thành Cổ Lộng kia, đầu sông Bạch Hạc, ghè nanh cho giặc hết đường ăn, cuối bến Mạn Trù, đóng cọc cho giặc hết lối chạy. Chú thích: Bến Mạn Trù là bến sông nhị thuộc phủ Khoái Châu, Hưng Yên. Đọc tiếp: Dưới nước không cho chỗ nào cứ hiểm, trên cạn không để xe nào sóng đôi. Ngày đánh trống để truyền tin, đêm đốt lửa để báo hiệu, hình thế Tây Đô là vững, phên rào Đông Thổ phải bền. Sẽ thấy hàng bị đánh mà Triệu phải hàng, Tung đã hợp thì Hoành phải vỡ. Chú thích: Tung và Hoành là những kế hoạch của các nước đời Chiến Quốc. Tung là kế liên lạc các nước theo chiều dọc Trung Quốc để chống nhà Tần. Hoành là kế các nước rời nhau, quay đầu thờ Tần theo chiều ngang. Đọc tiếp: Ta rủi dông thực gấp, tiếng chẳng ngừng chân, giặc ứng tiếp không rồi, thua trong chớp mắt. Nếu mình mà hồ nghi do dự, sợ giặc sẽ chó chạy chuột chui, dịp tốt không hai, xin vương quyết đoán, kính mong dựng cờ nước Hán về phướng nhà Đường. Chú thích: Hàng tính đánh Triệu, dùng quân kỳ binh nhổ cờ Triệu, dựng cờ Hán, xem Hán Sử. Vua Túc Tôn nhà Đường thu binh ở Linh Võ, quay cờ tiến về phía đông để đánh giặc An Lộc Sơn, xem Đường Sử. Đọc tiếp: Chớp nhoáng quân ta, các đội các cơ hợp đánh, ngôi tan thế giặc, chiếc xe chiếc ngựa không còn. Bài sách ấy dâng lên, vua Giản Định xem mà khen là người giỏi, cấp cho 500 quân, sai đi đánh phủ Thiên Trường. Xin khẳng khái thề quân, dụ bảo họ về sự hưng phục nghiệp Trần, ai nấy đều hăng hái, hăm hở. Bèn nhân nước Thủy Triều đương lên tiếng đánh, Lãng Nghị quả nhiên phải nhổ trại chạy trốn, lùi lên phía bắc đóng ở Xương Giang, phá luôn một trận nữa, giặc phải lùi lên trạm Bắc Nga thuộc về Lạng Sơn, sinh lại đóng án ngữ ở cửa Quỷ Môn, lần lượt vận tải binh lương đến. Chợt ở Yên Kinh có chiếu thư rút quân ban xuống, Trưng Phụ đốc thúc các quân sắp sửa kéo về, sinh vốn vì sự tìm vợ mà đến đây, không phải có chí lập công. Nay nghe tin quân tàu sắp rút về, bèn cùng các tướng sĩ chia tay từ biệt, lần đến trạm Bắc Nga vào một buổi tối. Bấy giờ nhà trạm vắng tanh, không có ai mà hỏi han cả. Chợt gặp một bà già, hỏi thăm thì bà cau mày bảo: Đây là chỗ quân đóng vừa rồi, đầy những sát khí, trời lại đã tối, chàng ở đâu đến đây mà giờ chưa tìm vào nhà trọ? Sinh rầu rĩ kể rõ sự mình, bà già nói: Tội nghiệp, quả có người họ tên và trặc tuổi như lời chàng nói, nhưng chẳng may đã chết oan rồi. Sinh giật mình hỏi, bà già nói: Trước đây năm hôm quân tàu sắp rút, người đàn bà họ Nguyễn ấy bảo với hai bà phu nhân họ Chu họ Trinh rằng bọn chúng ta vóc mềm tựa liễu, mệnh bạc như vôi, nước vỡ nhà tan lưu ly đến đó, nay nếu lại theo họ sang qua cửa ải, tức là đến nước non quê người, chẳng thà chết rấp ở ngoài lạch gần gũi quê hương còn hơn là sang làm những cái cô hồn ở bên đất Bắc. Thế rồi mấy người đều cùng nhau tự tận, tướng tàu thương là có tiết tháo, dùng lễ mà tán ở trong rừng. Nói xong bà già đưa Sinh đến trỏ từng ngôi mộ cho biết và bảo: Trinh Thuần Cương Liệt ấy chỗ có mấy người này, còn thì đều bị nhơ nhuốc cả. Sinh đau thương vô hạn, đêm hôm ấy chàng ngủ ở mộ khóc mà nói rằng: Ta vì nàng mà từ xa đến đây, nàng có thể cùng ta gặp gỡ trong giấc chiêm bao để cho ta một lời yên ủi hay không? Đêm đến canh ba, Sinh quả thấy Lệ Nương lững thững đi đến, khóc kể rằng: Thiếp xuất tự Phàm Lưu, quá mong hậu ngộ, duyên vị hài ư cẩm trướng, phận dĩ bạc ư xuân băng, thời giữ chí nhi câu vi, thiếp từ quân nhi viễn thệ, chu lâu hữu hận, kỷ đối tà huy, thanh điểu vô môi, thùy tương lai tính, tướng dông quan chi giảm cựu, độ tuế nguyệt dĩ thâu sinh, thùy liệu xích trủy ca tàn, hồng nhan họa khởi, yên binh hồ kỵ mặc ác xâm lăng, cấm liễu cung hoa, kỷ sầu phan chiết, trướng tàn khu chi đa ngộ, ta ách vận chi trùng tao, thủy bất năng toàn tiết dĩ tòng phu, trung hữu nhẫn cam tâm nhi hàng lỗ, ký chích thân ư vạn tử, độ nhất nhật như tam thu, thiệp thủy du sơn, bị gian thường hiểm, tương tùy duyên nhi cẩu hợp, tắc lan tử năng tuần, dục xuất tái dĩ đao chinh, tắc hồ khâu dị cảm, thị dĩ bất tham sinh hoạt, bất phạ câu tù, lãnh lạc đăng tiền hồn tùy chiến cổ. Thương hoàng khách lý mệnh ký la cân, kim tắc linh tính tuy tồn, tàn hài phi cựu, quý lương nhân chi viễn phóng, phủ vãng sự dĩ trường ta, cảm thuật ưu hoài, hạnh thùy tri tất. Dịch: thiếm vốn con nhà tầm thường, chàng quá rủ lòng yêu mến, trứng gấm nọ duyên chưa đầm ấm, giá xuân kia phận đã mỏng manh. Thời với chí ngửa nghiêng, thiếp cùng chàng ly cách. Hờn ôm lầu đỏ, từng trải hôm mai, mối dứt chim xanh, hung thông tin tức. Ngày tháng lửa lần trộm sóng, dông quan mòn mỏi riêng buồn, nào hay mỏ đỏ ca tàn. Chú thích: mỏ đỏ, trỏ hồ quý ly. Vua Trần Nghệ Tôn chiêm bao thấy vua Duệ Tôn về, đọc một bài thơ trong có câu: trung gian duy hữu xích thủy hầu, nghĩa là trong đó duy có tước hầu mỏ đỏ. Đọc tiếp: má hồng vạ nổi, ngựa hồ bình triệu dày xéo tan tành, liễu điện hoa cung bẻ vinh sơ xác, ngán nổi thân tàn nhiều lỡ dở, than ôi vẫn ách mỗi chồng thêm. Trước đã không vẹn tiếc để theo chồng, sao lại nỡ cam tâm mà hàng giặc, gửi chiếc thân ở trong muôn chết, trải một ngày như thể ba thu, lặn suối trèo đèo, qua nguy vượt hiểm, ép duyên toan nhắm mắt, giống sói khôn gần, qua ải muốn đưa chân, núi hồ dễ cảm. Chú thích: hồ là cáo, tục ngữ cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Đọc tiếp: bởi vậy không ham thú sống, chẳng sợ ngục tù, lạnh lẽo trước đèn, hồn theo trống trận, bàng hoàng quán khách, mình gửi khăn là, nay thì linh tính tuy còn, tàn hình đã khác, cảm lòng chàng từ xa tìm đến, buồn nổi mình biết nói làm sao, dám tỏ niềm riêng, kính xin soi xét. Vợ chồng bèn cùng nhau âu yếm chuyện trò, y như lúc sống, xin nói: nàng đã không may, vậy anh đem linh thần về, khỏi uổng một chuyến đi không, lại trở về rồi. Nàng nói: thiếp rất cảm tấm thâm tình ấy, song thiếp cùng hai vị mỹ nhân gần gũi lâu ngày, giao tình thân mật, không nỡ một sớm bỏ đi. Phương chi chốn này nước non trong sáng, mây khói vật vờ, thần yên phách yên, bất tất phiền chàng dời đổi nữa. Sau khi gà gáy 3 hồi, hai người vội cùng nhau đứng dậy từ biệt. Ngày hôm sau, sinh đem mấy lạng bạc mua quan tài và nước thơm cải táng cho nàng và cả hai mỹ nhân. Đêm sau mộng thấy 3 người đến tạ ơn, chàng đương toan lại cùng trò chuyện, thì thoát chốc cả 3 đều biến mất. Chàng buồn rầu quay về, từ đấy không lấy ai nữa. Đến sau, vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn, sinh vì mối hờn oán cũ, đem quân ứng mộ, phàm gặp tướng sĩ nhà Minh đều chém giết dữ dội cho hả. Cho nên vua Lê phá diệt quân Minh, sinh có dự nhiều công. Lời bình: than ôi, điều tính ước gần với lẽ phải thì lời nói tất nên giữ đúng. Nếu đối với lẽ phải mà chưa được ổn thì sự giữ đúng không cần. Như chàng họ Lý kia vì mối ẩn tình giữ bền ước cũ, lưu ly hoạn nạn vẫn chẳng quên lời, tình thật đáng thương mà lẽ phải thì chưa được ổn. Bởi sao? Cảm tình mà đi tìm thì nên, lưu chết mà đi tìm thì không nên. Huống lại thôi không lấy vợ, để đứt dòng giống của tiền nhân, phỏng có nên không? Cho nên người quân tử phải biết tòng quyền, chứ không nên chấp nhất, giữ điều nhỏ để mất điều lớn, chẳng là gã Lý Sinh này ư? Cuộc nói chuyện thơ ở Kim Hoa. Huyện Kim Hoa có người con gái họ Ngô tên là Chi Lan, là bậc nội trợ hiền của vị tiên sinh họ Phù. Chú thích: huyện Kim Hoa thuộc xứ Kinh Bắc, nay là huyện Kim Anh thuộc tỉnh Phúc Yên. Chi Lan lấy ông học sĩ Phù Thúc Hoành, người làng Phù Lỗ huyện ấy. Có sách nói nàng tên là Nguyễn Hạ Huệ. Đọc tiếp: nàng chữ tốt văn hay, nhất là thơ ca nàng giỏi lắm. Đức Thuận Hoàng đế, Thánh Tôn, triều nhà Lê yêu tài văn mạc, vời nàng vào cung, giao cho việc dạy các cung nữ. Mỗi khi yến tiệc, nàng thường ôm quyển đứng chầu hầu vua. Hễ vua phán làm thơ, chỉ thoát chốc đã làm xong ngay, không cần phải sửa chữa gì cả. Năm ngoài 40 tuổi nàng mất, tán ở cánh bãi Tây Nguyên. Cuối đời Đoan Khánh, niên hiệu của vua Lê Uy Mục, có người học trò là Mao Tử Biên đến du học ở Kinh Thành, lâu ngày nhớ nhà, bèn về thăm quê ở huyện Đông Hỷ thuộc Thái Nguyên, đường về qua hạt huyện Kim Hoa. Chợt gặp cơn mưa gió, hôm xa đồng vắng, trời lại tối sập xuống. Tử Biên đưa mắt nhìn quanh, thấy ở đàng nam có bóng đèn thấp thoáng, bèn rảo bước đến. Đến nơi thì thấy có mấy gian nhà tranh ở giữa khoảng cây cối rậm rạp. Tử Biên nhân lúc túng bí, nói xin vào ngủ nhờ, song người coi cổng không cho vào. Chàng trông vào trong nhà, thấy một ông già đương ngồi ở giường, bên cạnh có một vị mỹ nhân trâm ngọc hài cườm, coi như một vị phi tần vậy. Mỹ nhân nói với ra bảo người coi cổng. Canh khuya đêm vắng, trời lại mưa gió, người ta xin ngủ nhờ không cho thì người ta ngủ đâu bây giờ? Thấy chủ nhà nói vậy, Tử Biên vén áo bước vào, nghỉ nhờ ở mái hiên phía nam nhà khách. Gần đến trống hai, chàng thấy có một người mày râu đã nửa phần trắng bạc, hai vai cao trội, cưỡi một con lừa tía đi đến. Ông già xuống thềm đón tiếp nói: đường xa lận đận đến chơi, tiên sinh sao mà chịu khó thế? Khách nói: trót đã ước hẹn không nỡ sai lời, chỉ buồn mưa gió đầy thành, phần lão thơ ngâm đến đành bỏ dở mất. Chú thích: Phan Đại Lâm đời Tống tự là phần lão. Đêm mưa làm thơ vì có người đến thúc thuế, cục hứng phải bỏ dở. Đọc tiếp. Chủ khách bèn chia ngôi cùng ngồi đối diện bàn luận văn chương, cả phu nhân cũng dự nhưng ngồi thấp xuống một bậc. Ông khách thấy phu nhân có làm bốn bài từ bốn mùa, đề vào bốn bức bình bằng vân mẫu, bèn thử đọc xem. Bức thứ nhất, Xuân Từ. Sơ tình huân nhân thiên tự túy, diệm dương lâu đài phù noãn khí, cách liêm liễu nhứ độ anh thoa, nhiễu hạm hoa tu xuyên điệp thí, giai tiền hồng tuyến nhật thiêm trường, phấn hãng vi vi tấm lục thường, tiểu tử bất tri xuân tứ khổ, huynh thân hàm tiếu quá nha sàng. Dịch: hung người nắng mới như say, lâu đài ấm áp nhuốm đầy dương quang, cách rèm liễu biết oanh vàng, quanh hiên cây bướm mơ màng bên hoa, trước thềm ánh nhật dài ra, màu hôi dâm dấp xiêm là đượm xanh, rầu xuân nặng trĩu bên mình, ngây thơ gã nhỏ lanh chanh cợt cười. Bức thứ hai, Hạ Từ. Phong suy lụ hoa hồng phiến phiến, giai nhân nhàn đã thu thiên viện, thương xuân bội lập nhất hoàng oanh, tích cảnh ai đề song tử yến, đình châm vô ngữ thúy mi đê, quyển ỷ xa sông mộng dục mê, ước quái quyển liêm nhân hoáng khởi, hương hồn chung bất đáo liêu tê. Dịch: gió rung hoa lựu tơi bời, trên đầu tha thước dáng người mỹ nhân, oanh vàng ủ rũ thương xuân, một đôi én tía họa vần trong cây, dừng kim rũ thấp đôi mày, nương sông hồn mộng xa bay cuối trời, cuộn rèn nhem nhéo kìa ai, cho hồn chẳng tới cõi ngoài liêu tây. Bức thứ ba, Thu Từ. Thanh thương phù không trừng tể cảnh, xương tính giao tương cô nhạn ảnh, thập trưởng liên tàn ngọc tỉnh hương, tam canh phong lạc ngô giang lãnh, phi huỳnh dạ độ bích lan can, y bạc nan câm tiễn tiễn hàng, thanh đoạn động tiêu ngưng lập cửu, giao đài hạ xứ mịch tham loan. Dịch: hơi mây hiu hắt bầu không, tinh sương thấp thoáng cánh hồng xa bay, sen tàn giếng hãy thơm lây, ba canh gió thổi lạnh đầy sông ngô, bên lan đốm lượng ra vô, phong phanh áo mỏng hơi lùa căm căm, tiếng tiêu đã dứt âm thầm, đài giao đâu tá khôn nhầm dấu loan. Bức thứ tư, Đông Từ. Bảo lô bát hỏa ngân bình tiểu, nhất bôi la phù phá thanh hiểu, tuyết tương lạnh ý thấu sơ liêm, phong đệ khinh băng lạc hàng chiểu, mỹ nhân kim trướng yểm lưu tô, chỉ hộ vân sông phiến phiến hồ, ám lý vãn hồi xuân thế giới, nhất tru phương tính tiểu sơn cô. Dịch: lò hương nhóm ngọn lửa hồng, la phù một chén ấm lòng ban mai, lọt rèm tuyết lạnh lòng hơi, gió đưa băng rụng tơi bời mặt ao, mỹ nhân trướng gấm rũ thao, cửa hồ phất giấy sông cao vắng người, thần đem xuân lại cho đời, đầu non chớm nở một trời mai hoa. Ông khách đọc xong than rằng: Nam Châu nếu không có tôi, biết đâu phu nhân chẳng là tay tuyệt sướng, mà tôi nếu không có phu nhân, biết đâu chẳng là tay kiệt xuất trong một thời. Thế mới biết lời đồn quá không ngoa thật. Phu nhân nói: tài tôi nhỏ mọn đâu dám so sánh với ngài trong muôn một, May mà gặp được tiên triều, Hằng Châu Hầu nghiêng bút cho nên mới thông lề luật, chấp nối thành bài. Một hôm Tô Nhân đi chơi núi Vệ Linh. Chú thích: ở làng Vệ Linh, huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên bây giờ. Đọc tiếp: tức là nơi Đức Đổng Thiên Vương bay lên trời. Tôi có đề rằng: Vệ Linh xuân thụ bạch vân nhàn, vạn tử thiên hồng diệm thế gian, thiết mã tại thiên danh tại sử, anh uy lẫm lẫm mãn gian sang. Dịch: Vệ Linh mây trắng tỏa cây xuân, hồng tía muôn hoa đẹp cảnh trần, ngựa sắc về trời danh ở sử, oai thanh còn dậy khắp xa gần. Sau vài tháng, bài ấy truyền khắp trong cung, Đức Hoàng thượng rất là khen ngợi, ban cho một bộ áo. Lại một hôm, Hoàng thượng ngự ở cửa Thanh Dương, sai quan thị thư họ Nguyễn làm bài từ khúc Uyên Ương. Bài làm xong nhưng Hoàng thượng không vừa ý, ngoảnh bảo tôi rằng: văn nàng cũng hay lắm, hãy thử đem tài hoa gấm cho trẫm xem nào. Tôi vâng mệnh, cầm bút làm xong ngay, có hai câu cuối thế này: ngưng bích phi thành kim điện hỏa, trứ hồng chức tựu cẩm giang la. Dịch: biết động kết nên ngôi đền vàng, hồng châu dịch thành lụa cẩm giang. Hoàng thượng khen ngợi hồi lâu, ban cho năm đỉnh vàng, lại gọi là phù gia nữ học sĩ. Từ đó tôi nức tiếng đương thời, được làng văn mặt coi trọng, đại khái đều do sức giúp của đấng tiên hoàng cả. Đến khi Đức Thuần Hoàng đế thăng hà, tôi có làm bài thơ viếng rằng: tam thập dư niên cũng tử thần, cửu châu tứ hải hữu đồng nhân, đông tây địa thác dư đồ đại, hoàng đế thiên khôi sự nghiệp tân, tuyết ủng chân du vô xứ mịch, hoa thôi thượng uyển vị thùy xuân, giả lai do tắc quân thiều mộng, trướng vọng kiều sơn lệ mãn cân. Dịch: 30 năm hơn ngự điện vàng, 9 châu 4 bể gội ân quang, quy mô hoàng đế trời cao cả, bờ cõi đông tây đất mở mang, tuyết hộ xe loan mờ mịt bóng, hoa phô vườn cấm bẻ bàn hương, quân thiều đêm vắng mơ thường thấy, xa ngóng kiều sơn lệ mấy hàng. Chú thích: quân thiều là tên khúc nhạc trên trời, ý nói đêm đêm thường chiêm bao lên chốn cung trời, gặp vua và nghe những khúc nhạc trên trời. Xa ngóng kiều sơn, ý nói vua hoàng đế mất tán ở kiều sơn. Đọc tiếp: ông khách nói, bài thơ tuy không có gì mới lạ nhưng thương nhớ có thừa, rất hợp với ý thái của người đời xưa. Thơ của người đời xưa lấy hùng hồn làm gốc, bình đạm làm khéo, câu tuy ngắn nhưng ý thì dài, lời tuy gần nhưng nghĩa thì xa. Người nay thì lại khác hẳn, hễ không có giọng đông đeo tất có giọng mỉa diễu, làm phú cao đường thì bôi xấu thần nữ, làm ca thất tịch thì nói mỉa thiên tôn. Bày chuyện đặc điều không còn cách nào tệ hơn nữa, vì thế mà tôi những thương đời chán cảnh. Chú thích: phú cao đường của Tống Ngọc nước Sở. Ca thất tịch của Trương Lỗi đời Tống. Đọc tiếp: phu nhân lặng nghe, bất giác ứa hai hàng nước mắt. Ông khách hỏi thì phu nhân nói: tôi thờ Đức Thánh Tông lâu năm rồi, lại thờ Đức Hiền Tông, nghĩa kết vua tôi, nhưng tình thật như cha con vậy. Lúc chầu hầu khi lui tới, không cần giữ ý tị hiềm, không ngờ vì thế mà những kẻ thiển bạc bày chuyện nói rằng thường làm những câu thơ mỉa diễu, như là câu: quân vương yếu dục tiêu nhàn hận, ưng hoáng kim hoa học sĩ lai. Dịch: quân vương nếu muốn khuây buồn nản, hãy gọi kim hoa học sĩ vào. Và như: yến bãi long lâu thi lực quyện, lục canh lưu đãi hiểu miên trì. Dịch: tiệc cạn lầu rồng sức thơ mỏi, canh dài giữ đợi giấc nằm trưa. Sĩ quân tử ở trong danh giáo, thiếu gì thú vui hà tất lại lấy không làm có, trỏ phải ra quấy, đem chữ nghĩa ra mà đùa cợt như vậy. Ông khách nói: nào có một mình phu nhân như thế đâu, xưa nay những người trinh liệt bị ngòi bút trào phúng làm cho bực mình biết bao nhiêu mà kể. Xem như Hằng Nga là tiên trên nguyệt điện, có kẻ vịnh thơ như thế này: Hằng Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Dịch: Hằng Nga hối trót ăn linh dược, tẻ lạnh trời cao đêm lại đêm. Lộng Ngọc là gái phi thăng, có kẻ vịnh thơ như thế này: như Hà Hậu Nhật Tần Đài Mộng, bất kiến Tiêu Lan kiến Thẩm Lan. Dịch: Tần Đài sau giấc mơ sau đó, không thấy Tiêu Lan thấy Thẩm Lan. Chú thích: Lộng Ngọc là con gái Tần Mục Công, vợ Tiêu Sử. Sách nói hai người đều thành tiên lên trời. Sách Thiên Hạ Dị Kỷ lại chép chuyện Thẩm A Chi trong năm Thái Hòa đời Đường, một đêm ngủ ở nhà trọ, chim bao thấy Tần Mục Công nói Tiêu Sử đã chết, đem Lộng Ngọc gả cho Thẩm. Ở với nhau được một năm thì Lộng Ngọc cũng lại chết, tỉnh dậy té ra là chim bao. Đọc tiếp. Vào cửa hầu thì nói mượn Lục Châu, mỉa họ Vũ thì chuyện Vũ hậu thổ. Toàn những giọng nói sằng buộc nhảm. Ước sao đem được dòng nước sông Lô để vì người xưa gột rửa những bài thơ xú ác ấy đi. Chú thích. Lục Châu là vợ lẽ của Thạch Sùng. Khi bị Triệu Vương Luân cưỡng bức lấy về, nàng từ trên lầu gieo đầu xuống tự tử. Thôi Giao khi thương tiếc người tình bị bán vào nhà quan Liên Súy Vu Địch có câu thơ: Lục Châu thùy lệ thấp la cân, nghĩa là Lục Châu tuôn lệ ướt khăn là. Đời Đường, bà Vũ Hậu lên chiếm ngôi vua của con, bà có tính hoang dâm. Người bấy giờ mới đặt ra một câu chuyện bà thần hậu thổ nằm với trai là Vi An Đạo, cốt để nói mánh Vũ Hậu. Đọc tiếp. Phu nhân thu nước mắt rồi nói: Không có tiên sinh biết cho, có lẽ tôi thành một hòn ngọc khuê có dấu vết, lấy gì mà cho sáng, giũa cho sạch được. Song đêm đẹp dễ qua, tiệc vui khó kiếm. Bữa nay vợ chồng tôi cùng tiên sinh hội ngộ, chúng ta chẳng nói những chuyện ấy nữa, chỉ thêm buồn vô ích mà thôi. Nhân bàn đến thơ văn bản triều, ông khách nói: Thơ ông Triết Am kỳ lạ mà tiêu tao, thơ ông Vu Liên tuấn tiểu mà khích thích, thơ ông Tùng Xuyên như chàng trai xong trận có vẻ sấn sổ, thơ ông Cúc Pha như cô gái chơi xuân có vẻ mềm yếu. Chú thích. Ông Triết Am nói về ông Lý Tử Tấn hiệu Triết Am, người làng Triều Đông, huyện Thượng Phúc, Thường Tín, Hà Đông, Đỗ Khoa Canh Thìn 1400, đời nhà Hồ, sau làm quan nhà Lê đến chức Hàn Lâm. Ông Vu Liên nói về ông Trạng Nguyên Nguyễn Trực, huyện Thanh Oai, có tập thơ Vu Liên. Ông Tùng Xuyên chưa rõ là ai. Ông Cúc Pha nói về ông Nguyễn Mộng Tuân, người làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, Đỗ Khoa Canh Thìn 1400, đời nhà Hồ, làm quan nhà Lê đến Tả Nạp Ngôn, Khinh Xa Đô Úy, có tập thơ Cúc Pha. Đọc tiếp. Đến như ông Đỗ ở Kim Hoa, ông Trần ở Ngọc Tái, ông Đàm ở Ôn Mặc, ông Vũ ở Đường An. Không phải là không ngang dọc tung hoành, nhưng cầu lấy lời chính lẽ tới, có thể khiến cho làng phong nhã phải phục thì chỉ duy những bài đầy lời trung ái của ông Nguyễn Ức Trai, lòng lúc nào cũng chẳng quên vua, có thể chen vào môn hộ của Đỗ Thiếu Lăng được. Chú thích. Ông Đỗ ở Kim Hoa nói về ông Đỗ Nhuận, người làng Kim Hoa, huyện Kim Hoa, nay là Kim Anh, Đỗ Tấn Sĩ đời Quang Thuận, quan đến Đông Các Đại học sĩ, xung làm phó nguyên soái trong hội tao đàn của vua Lê Thánh Tôn. Ông Trần ở Ngọc Tái chưa rõ là ai. Ông Đàm ở Ôn Mặc nói về ông Đàm Thận Huy, người làng Ôn Mặc, huyện Đông Ngạn, Bắc Ninh, Đỗ Tiến Sĩ đời Hồng Đức, quan đến Thượng Thư. Gặp khi Mạc cướp ngôi Lê, ông uống thuốc độc tự tận. Ông Vũ ở Đường An nói về ông Vũ Quỳnh, Đỗ Hoàng Giáp đời Hồng Đức, quan đến Thượng Thư. Ông Nguyễn Ức Trai, tức ông Nguyễn Trãi. Đọc tiếp. Còn đến giọng thơ biến hóa được khói mây, lời thơ quan hệ đến phong giáo, thì lão phu đây cũng chẳng kém thua ai mấy. Câu chuyện như vậy có thể chép ra đến 4-5 nghìn chữ, nhưng tử biên không thể nhớ hết. Chàng đứng nghe lóng ở kẻ vách đến một hồi lâu, bỗng chàng để có tiếng sột soạt, bị ông khách nhận thấy. Ông nói: Cuộc hội họp hôm nay thật là hiếm được, vậy mà tựa như có người nghe trộm những câu chuyện phong lưu của chúng mình, sợ bị họ đem phao truyền ra, tiên sinh không thấy biết gì ư? Phu nhân nói: Thì đến những kẻ nho sinh cầm bút sau này, họ cho chúng mình là bàn sằng nói nhảm là cùng chứ gì, có hề chi sự ấy. Tử biên chẳng biết là ý nói thế nào, chàng rảo bước đi vào, phục lại ở trước chỗ ba người ngồi chơi và hỏi về thi tứ. Ông khách liền rút ở trong lòng ra một quyển sách ước trăm trang giấy, trao cho chàng mà bảo: cứ về mà dở quyển này ra, sẽ tha hồ học, bất tất phải tìm ở tập nào khác nữa. Một lúc sau bầu nghiêng chén cạn, chủ khách vái chào từ giã nhau. Ông khách ra rồi, Tử Biên cũng đi nằm ngủ. Đến lúc mặt trời đã mọc, chàng ngồi vùng dậy, té ra thấy mình nằm trên cỏ, áo đầm những sương, chỉ có đông tây hai ngôi mộ nhà ai nằm đó. Mở quyển sách ra xem thấy toàn là những giấy trắng, chỉ có bốn chữ Lã Đường thi tập, nét mực còn óng ánh chưa khô. Bây giờ chàng mới hiểu ông khách ấy tức là Lã Đường Sái tiên sinh, và hỏi thăm người ở đây mới biết hai mộ này là mộ vợ chồng quan giáo thụ họ Phù. Chú thích: Lã Đường Sái nói về ông họ Sái tên Thuận, người làng Liễu Lâm, huyện Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh, Đỗ Tấn Sĩ năm Hồng Đức thứ sáu, làm quan cát hơn 20 năm, sau ra thăm chính Hải Dương. Tập thơ Lã Đường của ông do con trai là Sái Khắc và học trò là Đỗ Chính Mô sưu tập lại. Quan giáo thụ họ Phù nói về ông Phù Thúc Hoành, có làm chức giáo thụ kinh dịch ở trường Quốc Tử Giám, sau được thụ chức hàn lâm học sĩ. Đọc tiếp: Tử Biên bèn tìm đến làng Sái tiên sinh, dò hỏi di cảo tập thơ Lã Đường, thấy dáng nhấm mọt gặm, tản mát mất cả. Chàng nhân đi khắp xa gần để hỏi han, hết sức cóp nhặt, dù nửa câu, một chữ cũng không bỏ sót. Cho nên từ khi Triều Lê dựng nghiệp, thi sĩ có đến hơn trăm nhà, mà duy tập thơ của ông Sái thịnh hành, đại khái đều do công sức của Mao Tử Biên cả.